Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384, Quỷ Dị Tinh Thể. Nhân ngư tộc, nữ vương Namisa mang theo Liễu Thanh đi tới một tòa đặc thù nhà kho trước. Nơi này lưu trữ lấy đại lượng tinh thể, đều là theo côn dạ dày trên vách đá dọn dẹp tới kỳ quái tinh thể. Nơi này chính là chúng ta cất giữ những tinh thể kia địa phương. Namisa mang theo Liễu Thanh mở ra một tòa nham thạch nhà kho. Bên trong chồng chất lấy một đống lớn quái dị tinh thể. Lóe ra các loại nhan sắc quang mang. Thứ nhìn một cái, cho người cảm giác chói lọi chói mắt. Nhưng nhìn lâu cũng có chút tinh thần hoảng hốt. Dường như linh hồn đều bị hút vào trong đó. Cẩn thận một chút, những thứ này tinh thể rất quỷ dị. Namisa trịnh trọng nhắc nhở một câu. Nàng cảnh cáo nói, những thứ này tinh thể có thôn phệ linh hồn thậm chí ăn mòn chân linh lực lượng đáng sợ. Liễu Thanh nghe biến sắc, thầm giật mình, lại có loại vật này, thôn phệ linh hồn ăn mòn chân linh, đúng là quỷ dị đồ vật, hắn không thể không thừa nhận, thứ này thật quỷ dị. Namisa chỉ trong kho hàng tinh thể nói ra, thường cách một đoạn thời gian, chúng ta đều sẽ đem những thứ này tinh thể mang ra ấu côn thể nội, đưa nó ném ở bên ngoài, thứ này bao giờ cũng đều tại thôn phệ lấy ấu côn sức mạnh chân linh. Để nó không cách nào bình thường sinh ra hoàn chỉnh cùng cường đại linh hồn chân linh. Nếu không, côn liền sẽ có lấy giống như chúng ta cường đại linh trí. Nói đến đây, Namisa có chút cảm thán nói. Chính là bởi vì những thứ này kỳ quái tinh thể tồn tại. Ảnh hưởng tới côn bình thường linh trí sinh ra trưởng thành. Mới để chúng nó chỉ có một thân lực lượng cường đại lại không có tương ứng linh trí. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Minh bạch côn tình huống cùng tình cảnh. Trách không được không cách nào tìm tới côn chân linh tồn tại. Nguyên lai là trốn đi. Có lẽ là bởi vì thể nội có loại này quỷ dị đồ vật. Không ngừng thôn phệ hấp thu côn sức mạnh chân linh mới không có cách nào sinh ra hoàn chỉnh cường. Đại linh trí là chỉ có côn thể nội mới có. Vẫn là sơn hải giới còn lại cự thú một dạng tồn tại tình huống này đâu. Liễu Thanh trong lòng lóe qua vô số suy nghĩ cùng phỏng đoán. Nhưng phải đi nghiệm chứng mới có thể thu được đáp án. Hiện tại hắn thì muốn nhìn những thứ này tinh thể đến cùng tồn tại như thế nào huyền bí. Chỉ thấy hắn từng bước một đi vào nhà kho. Đi tới một đống ngũ thải ban lan kỳ quái tinh thể trước mặt. Hắn chọn lựa một khỏa thanh sắc tinh thể. Bắt tay lạnh buốt, có một loại hoảng hốt cảm giác. Linh hồn ý thức tại thời khắc này bỗng nhiên có loại lắc lư ảo giác. Thật quỷ dị, Liễu Thanh biến sắc, âm thầm cảnh giác, lực lượng cường đại ngăn cách thanh sắc tinh thể. Hắn cẩn thận quan sát tinh thể kết cấu, toàn thân giống như thủy tinh đồng dạng. Nội bộ ẩn chứa một cỗ lực lượng quỷ dị, chính là cỗ lực lượng này có thể hấp thu linh hồn chân linh. Thậm chí ăn mòn một cái sinh vật chân linh hoàn chỉnh. Xì xì. Liễu Thanh thử nghiệm luyện hóa cái này một cái tinh thể. Rất dễ dàng thì làm tan. Nhưng rất nhanh, một cỗ lực lượng quỷ dị chảy ra. Trong nháy mắt chui vào trong cơ thể của hắn. Cơ hồ trong khoảnh khắc, cái này cỗ quỷ dị lực lượng liền tiến vào trong thức hải. Muốn đem Liễu Thanh linh hồn chân linh ăn mòn ô nhiễm thôn phệ linh hồn. Muốn chết, Liễu Thanh hừ lạnh, trong thức hải sáng lên vô số quang mang. Đại đạo phù văn lấp lóe, tầng tầng lớp lớp cầm giữ cái này một cỗ quỷ dị lực lượng. Ngay sau đó, thế giới thụ chấn động, 3000 ma thần hư ảnh cùng nhau hiển hiện, đem cỗ lực lượng này vững vàng trấn áp tại trong thức hải. Giờ khắc này, Liễu Thanh hóa thân thành hỗn độn chúa tể, mượn nhờ 3000 ma thần lực lượng đem cỗ lực lượng này trấn áp về sau. Bắt đầu bóc ra luyện hóa. Một tia một luồng bóc ra luyện hóa. Dần dần, Liễu Thanh đem cái này cỗ lực lượng quỷ dị luyện hóa sạch sẽ. Từ đó thu hoạch được một tia lực lượng quỷ dị bản chất. Có thể tiếp xúc, lập tức liền cảm giác mình 3000 ma thần hư ảnh cùng nhau lắc lư. Có muốn sụp đổ đáng sợ dấu hiệu. Trong cõi u minh, một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố hàng lâm xuống. Muốn đem 3000 ma thần pháp tướng toàn bộ thôn phệ hút dọn sạch. chính là cái kia cỗ lực lượng quỷ dị. Hừ, Liễu Thanh nhẹ hừ một tiếng, hai tay xen lẫn thi triển ra cái này đến cái khác đại đạo bí thuật. Ông, thức hải chấn động, lực lượng quỷ dị bị trong nháy mắt giam cầm ở nơi đó. Ngay sau đó liền bị Liễu Thanh mang theo 3000 ma thần trực tiếp luyện hóa biến mất. Tất cả lực lượng quỷ dị biến mất không còn. Chỉ còn lại có một luồng được đề luyện ra bản nguyên vật chất. Cái này một luồng vật chất, mắt thường khó có thể trông thấy. Tại Liễu Thanh cường đại thần niệm bao phủ phía dưới mới có thể phát giác nó tồn tại. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, thức hải của mình thậm chí hỗn độn giới đều sẽ bị cỗ lực lượng này dung nhập ăn mòn. Cuối cùng dẫn đến hậu hoạn vô cùng. Thậm chí vô cùng có khả năng Liễu Thanh sẽ giống côn một dạng thể nội dài ra loại này quỷ dị tinh. Thể, linh hồn chân linh một chút xíu bị suy yếu thôn phệ. Thật quỷ dị đồ vật. Đến cùng đến từ nơi đâu? Liễu Thanh vẻ mặt nghiêm túc. Chính mình kém một chút liền không có chấn trụ. May ra hết thảy an toàn không có sinh ra gợn sóng quá lớn. Vẫn là bị hắn trấn áp lại. Cũng là cái này cỗ quỷ dị lực lượng không đủ cường đại. Nếu không Liễu Thanh đều cảm giác khó giải quyết. Hắn hiếu kỳ chính là cỗ lực lượng này đến từ nơi đâu? Vì sao có quỷ dị như vậy đáng sợ năng lực? Ngươi không sao chứ? Theo Liễu Thanh mở hai mắt ra. Đối diện đã nhìn thấy Namisa cái kia vẻ lo lắng. Liễu Thanh khẽ mỉm cười nói. Không có việc gì. Liền là có một số phát hiện. Hắn nói xong nhìn lấy những cái kia lít nha lít nhít tinh thể. Trong lòng có suy đoán, nhất định là có lực lượng nào đó tại phòng ngủ lấy côn. Thậm chí toàn bộ sơn hải giới cự thú đều bị cái này cỗ quỷ dị lực lượng một chút xíu từng bước xâm. Chiếm chân linh, đây là ai thủ bút? Liễu Thanh âm thầm kinh hãi, lần nữa cầm lấy còn lại màu sắc tinh thể. Quả nhiên đồng dạng ẩn chứa loại kia quỷ dị vô cùng lực lượng. Xem ra, sơn hải giới tồn tại quá nhiều bí mật, nhất thời nửa khắc cũng không giải được. Trong lòng của hắn yên lặng thở dài, hiện tại không cách nào cởi ra bí mật này, nhưng tin tưởng chỉ muốn nắm giữ sơn hải giới, hết thảy bí mật cũng sẽ không tiếp tục là bí mật. Những thứ này tinh thể ta mang đi nghiên cứu. Hắn nhìn lấy Namisa đưa ra một điều thỉnh cầu, ngươi không sợ tùy tiện. Những vật này đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì dùng. Ngược lại có hại, người muốn chính mình cẩn thận một chút. Namisa vui vẻ gật đầu nói. Vẫn không quên cảnh cáo một câu. Liễu Thanh cười cười không có giải thích. Chính mình vừa mới nếm thử qua. Xác thực quỷ dị, nhưng còn không đủ để cho hắn sợ hãi lui lại cấp độ. Siêu, vung tay lên, đầy kho đường quỷ dị tinh thể trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Những thứ này tinh thể đều bị Liễu Thanh thu lại, chuẩn bị tốt tốt nghiên cứu bọn chúng huyền bí, tranh thủ ngộ ra trong đó tránh thức lực lượng bí mật. Về sau các ngươi khai thác những thứ này quỷ dị tinh thể thì cho ta xử lý đi. Liễu Thanh đưa ra một cái đề nghị, Namisa gật gật đầu không có hỏi nhiều, thậm chí không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý. Dù sao đều là muốn vứt bỏ, cho Liễu Thanh xử lý cũng giống như nhau. Tốt. Đi về trước, cho ta tìm một chỗ an tĩnh, ta phải thật tốt bế quan nghiên cứu một chút những thứ này tinh thể. Huyền bí, Liễu Thanh bàn giao một câu liền xoay người rời đi. Namisa đồng dạng rời đi, mang theo Liễu Thanh về tới tẩm cung của nàng bên trong. An tĩnh nhất đương nhiên là nữ vương tẩm cung. Cơ hồ không có người quấy rầy là tốt nhất bế quan tràng sở. Còn có một vị nữ vương tự mình hộ pháp. Đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Trở lại nữ vương tẩm cung, Liễu Thanh trực tiếp chui vào vốn nên thuộc về nữ vương trong tu luyện mật thất. Bế quan đi, chỉ để lại nữ vương Namisa một người nhìn lấy đóng lại mật thất cửa lớn. Trong lúc nhất thời nội tâm phức tạp, ngũ vị tạp trần, có một loại hoảng hốt cảm giác. Tên nhân loại này thanh niên, rất thần bí, rất cường đại. Hy vọng lần này có thể thuận lợi cầm lại tộc ta thánh vật. Namisa nói xong yên lặng thở dài. Quay người lái một chùm sáng sương mù rời đi tẩm cung. Nàng không biết, chính mình cái này quyết định là đúng hay sai. Đối với Liễu Thanh cái này nhân tộc thanh niên, Namisa trong lòng có một loại trực giác. Đi theo hắn, sẽ có cơ duyên to lớn buông xuống.